Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2200, có người bố cục. Bế quan thời gian nửa năm, đọ sức long thuật nhưng vẫn là không có đại thành. Lục Ly cảm giác nửa chân đạp đến vào đi vào, nhưng còn có nửa bước từ đầu đến cuối vô pháp bước vào. Cái loại cảm giác này rất phiền muộn. Chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ, quả thực là đâm bất phá, chỉ có thể bạch luống cuống. Hắn tại xác định vô pháp cảm ngộ về sau quả quyết xuất quan. Bình cảnh sở dĩ là bình cảnh, liền là vô pháp đột phá. Đột phá cũng không phải là bình cảnh. Lão đại ngươi xuất quan a, Hầu Tam nửa năm này rất nhàn nhã. Hắn vốn là một cái đại đội trưởng, nửa năm này thời gian lại ngay cả quân đội đều mặc kệ. Một mực tại Lục Ly tòa thành bên trong trấn thủ, dù sao những quân đội kia cũng không phục hắn, hắn còn không vui đi quản bọn họ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Hầu Tam xem Lục Ly trên mặt không có quá cười to cho, vội vàng hỏi, lão đại, tu luyện không thuận lợi, đúng. Lục Ly chân mày cau lại, hỏi ý kiến hỏi. Gần nhất trong cốc có cái gì hiếm lạ sự tình sao? Các trưởng lão nhưng tìm qua ta, đi tìm. Hầu Tam gật đầu nói, còn tìm hai lần, người bế quan sau ngày thứ hai tìm một lần, một tháng trước lại phái người tới một lần, bất quá ta đều nói ngươi tại chữa thương không có xuất quan. Ngươi mở ra cấm chế, ta vô pháp đánh thức ngươi. Làm tốt, Lục Ly biểu dương thoáng cái. Hầu Tam tiếp tục nói ra, hiếm lạ sự tình ngược lại là có một kiện, chúng ta cái này tới một cái nhị thống lĩnh, vẫn là một cái công tử ca, tới ngày đó nghe nói năm cái trưởng lão đi nghênh đón hắn. Phi thường thần khí, nhị thống lĩnh công tử ca, Lục Ly bản năng có chút đề phòng. Cái này quỷ địa phương còn có thể có công tử ca đến vẫn là tới làm nhị thống lĩnh hắn là đại thống. Lĩnh, ý là không phải người công tử kia ca muốn khuất tại cho hắn phía dưới có thể làm cho mấy cái trưởng. Lão nghênh tiếp người, khuất tại hắn phía dưới đây không phải khôi hài sao? Lục Ly kỹ càng hỏi rõ ràng liên quan tới Mạnh Ly tình huống, Hầu Tam hiểu rõ không nhiều, nhưng theo cái này đơn giản tình huống bên trong, Lục Ly vẫn cảm giác được có cái gì không đúng. Dạng này công tử ca dựa theo lẽ thường tới nói sẽ không tới loại này địa phương. Coi như cũng đến là chuyển mấy ngày liền hội rời đi. Mạnh Ly thế mà ở lại đây hơn một tháng. Nhìn còn dự định một mực tại cái này ở lại đi u hồn giới tình huống bên trong. Lục Ly rất rõ ràng. Nơi đó quái vật tuyệt đối không thích hợp lịch luyện. Mặt người bọ cạp thân thú cùng u linh trùng quá yếu. U hồn quái là linh hồn công kích. U linh vương Mạnh Ly trừ phi muốn chịu chết một người làm việc nhất định phải có mưu đồ. Giống như Mạnh Ly loại này công tử ca, càng là sẽ không làm chuyện nhàm chán. Bọn hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Bên ngoài phồn hoa như vậy thế giới, tốt đẹp như vậy sinh hoạt không hưởng thụ. Chạy đến cái này quỷ địa phương đến chịu khổ nơi này không có cái gì. Hắn vào đây hoặc là vì u hồn giới thần dược, hoặc là chính là vì chính mình. Nơi này thần dược rất chân quý, rất nhiều thần dược đoán chừng có tác dụng đặc biệt, có giá trị không nhỏ, giống như công tử này ca cấu kết một ít trưởng lão. Còn có những cái kia đặc thù người của quân đội, cũng không phải là không thể vụng trộm làm thần dược. Mặc kệ hắn, Lục Ly con mắt dần dần trở nên lạnh. Giống như công tử này ta không trêu chọc hắn coi như xong. Dám trêu chọc hắn đồng dạng giết chết. Dù sao tại u hồn cốc không ai dám động thủ. Giống như tại u hồn giới vụng trộm sờ sờ động thủ. Hắn giết chết công tử này ca. Đem hắn thi thể đốt là cho tàn. Ai có thể biết chính là hắn giết, mặc dù trưởng lão hai lần tìm hắn. Lục Ly lại không nghĩ đi gặp bọn hắn. Tiếp tục tại tòa thành bên trong nhàn nhã ở. Hầu Tam cũng không rút quân về đội. Đi theo Lục Ly thư phục. làm gì đi trong quân doanh bị lạnh mắt ngày thứ ba. Lục Ly an nhàn thời gian kết thúc, trưởng lão phủ bên kia lần nữa phái người để Lục Ly đi qua. Lần này Lục Ly không thể tránh né, dù sao trưởng lão phủ người đều trông thấy hắn. Lục Ly theo người nọ đi một cái tòa thành bên trong. Nơi đó Dương trưởng lão đã sớm đang đợi. Hắn nhìn thấy Lục Ly sau khi đến trên mặt không có vẻ tươi cười. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lục thống lĩnh thương thế khá hơn chút nào không? Lão già này đối ta có ý kiến à? Lục Ly lần trước cũng coi là lập công. Dương trưởng lão thế mà không có nửa câu tán thưởng chi ngôn tự liền quan tâm lời nói đều hỏi được. Lạnh lùng như vậy, nếu như nói Dương trưởng lão thiên tính như thế thì cũng thôi đi. Lần trước rất nhiều người thế nhưng là nhìn hắn tự mình đi nghênh đón Mạnh Ly. Cười đến cùng một con chó đồng dạng, đã người khác không có gương mặt tươi cười. Lục Ly đương nhiên sẽ không dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Hắn chắp tay nói. Đa tạ Dương trưởng lão quan tâm, đã gần như khỏi hẳn, vậy là tốt rồi. Dương trưởng lão khẽ vuốt cằm, khoát tay nói, ngồi trước một hồi đi. Các loại, chờ, nhị thống lĩnh tới các ngươi nhận thức một chút. Nửa tháng sau các ngươi cùng một chỗ mang hai cái chiến doanh đi u hồn giới. Lần này có một gốc trọng yếu hơn thần dược cần thu thập. Cần các ngươi cùng đi tọa trấn. Không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vâng, Lục Ly lĩnh mệnh, nội tâm lại là kinh nghi. Đặc thù thần dược cái này Mạnh Ly là vì cái này châu thần dược mà tới sao? Vẫn là vì hắn mà đến đã cái này châu thần dược trọng yếu như vậy. Như vậy nhiều trưởng lão vì cái gì không sử dụng một cái tự mình áp trận đâu Lục Ly không nghĩ ra. Việc này hỏi Dương trưởng lão cũng sẽ không nói. Hắn chỉ có thể an tĩnh chờ đợi cái kia thần bí nhị thống lĩnh xuất hiện, cái này nhất đẳng lại là đợi chừng hơn hai canh giờ. Nhị thống lĩnh để đại thống lĩnh cùng một cái thực quyền trưởng lão đợi hơn hai canh giờ. Đây là khái niệm gì giống như đổi lại còn lại địa phương? Sợ là cái này nhị thống lĩnh không chết cũng muốn lột ra. Mạnh Ly rất khôi ngô. Không phải tiểu bạch kiểm loại kia khôi ngô, mà là thật rất tuấn lãng, nhất là trên người hắn quý khí. Đây không phải phổ thông gia tộc đệ tử có thể dưỡng thành. Càng không phải là nhà giàu mới nổi con em của gia tộc có thể có khí chất. Hắn trong ánh mắt cũng không có ở trên cao nhìn xuống chi ý. Nhàn nhạt nhìn Lục Ly một chút, còn khẽ gật đầu, hắn hướng Dương trưởng lão chắp tay. Hành lễ nói, Mạnh Ly tham kiến Dương trưởng lão, thuộc hạ bởi vì quân vụ đến chậm, còn xin trưởng lão đừng nên trách. Dương trưởng lão khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, sau đó lập tức đứng lên, thoạt nhìn là có chút thụ sủng nhược kinh không bằng hắn phản ứng rất nhanh. Khuôn mặt trang nghiêm, nói ra, Mạnh thống lĩnh phí sức quân vụ. Bản trưởng lão như thế nào lại trách cứ đâu đến ta vì ngươi dẫn tiến thoáng cái. Vị này là Lục Tứ thống lĩnh, Lục thống lĩnh, vị này Mạnh Ly thống lĩnh, là chúng ta mới tới nhị thống lĩnh. Về sau hy vọng các ngươi cố gắng hợp tác, cùng một chỗ đem quân vụ quản tốt. Dễ nói, Lục Ly không có quá nhiều nụ cười, sắc mặt cũng không phải đặc biệt khó coi. Trong lòng của hắn lại là diễu cợt. Mạnh Ly mới vừa nói quân vụ hiện tại Dương trưởng lão còn nói quân vụ hắn có quân vụ sao hắn có. Thể thống soái quân đội thật sự là khôi hài a. Hàn huyên khách sáo vài câu. Dương trưởng lão định ra sau nửa tháng nhiệm vụ. Lần này là đi U Ma Sơn Đỉnh thu thập một gốc thần dược. Nhưng Dương trưởng lão nhưng không có đi nói thu thập cái gì thần dược. Chỉ là để cho hai người đến lúc đó đi theo đại quân cùng một chỗ hành động. Hộ vệ đại quân an toàn. Theo trưởng lão phủ trở về. Lục Ly vừa vào cửa liền thấy Hầu Tam một tấm khóc tang mặt. Lục Ly nhướng mày hỏi. Thế nào, lão đại ngươi phải cứu ta a? Hầu Tam lôi kéo Lục Ly tay nói. Vừa rồi chúng ta thống lĩnh phái người tìm chúng ta. để cho ta nửa tháng sau đi theo đại quân đi vào U Hồn giới. Lần này đi hai cái chiến doanh, mặt khác là Tào thống lĩnh xuất lĩnh chiến doanh. Lão đại, lần này ngươi muốn xin cùng đi a, nếu không ta sẽ chết rất thê thảm. Ngươi cũng đi, Tào thống lĩnh cũng đi. Lục Ly sờ lên cái mũi, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, có lẽ lần này có người bố cục đối phó, liền là hắn cùng Hầu Tam. Một cái không tốt, hai người cũng phải chết ở bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.